Cô ấy đã trở lại. Chương 65, quả gặp mặt. Góc truyện audio.com. Chấm, Úc Trạch lái xe đưa Chu Tử Chi về. Ánh mắt cô vẫn còn rất đỏ. Có thể thấy cô xúc động mãnh liệt. Lúc nãy khóc rất dữ dội. Em như vậy, đợi lát nữa ba mẹ thấy thế nào cũng tưởng là anh ăn hiếp em cho mà xem. Chu Tử Chi ngay từ đầu nghĩ ba mẹ trong lời nói của Úc Trạch là đang nhắc đến ba mẹ anh. Sau đó mới thấy không đúng. Lát nữa sẽ gặp ba mẹ cô mà. Bỗng nhiên nhận ra, trên mặt tỏ ra kích động nháy mắt tan thành mây khói. Tìm không thấy dấu vết dù là nhỏ nhất. Không phải sao, Úc Trạch chuyển tay lái. Em là của anh, ba mẹ em cũng là ba mẹ anh. Trật tự nghiêm cẩn rõ ràng. Hợp lý, Chu Tử Chi phụ trách gật đầu. Đúng vậy, bởi vì điều này, không khí trong xe trở nên thoải mái. Buổi tối anh bồi ông nội xem ca nhạc xuân. Sẽ không qua được, Úc Trạch nói. Trong túi áo bên phải có đồ cho em này. Chu Tử Chi lại gần sờ sờ. Đụng đến một vật cứng cứng gì đó. Cô lấy ra, là bao lì xì. Mặt trên còn có 4 chữ ánh vàng rực rỡ. Chúc mừng năm mới. Chấm chấm, Chu Tử Chi sờ thử. Rất mỏng, lấy kinh nghiệm hơn 10 năm nhận tiền mừng tuổi. Không thể quá 50 tờ. Không mở ra xem à, Úc Trạch nói. Chu Tử Chi mở bao lì xì. Cô ngạc nhiên, bên trong là một tấm thẻ. Ấn tượng đầu tiên là màu trắng. Chu Tử Chi nhìn kỹ. Ở trên thẻ còn rất nhiều màu. Xanh đỏ vàng loang lổ. Có pháp thuật đó. Úc Trạch nói như thật. Có gì không vui, cứ viết lên đó. Sẽ quên liền. Chu Tử Chi buồn cười. Biết đâu em viết đầy cả thẻ luôn thì sao? Úc Trạch bày ra vẻ mặt tự hỏi. Anh lại xin pháp sư cho thêm vậy. Chu Tử Chi rất muốn che mặt. Cô tiến lại gần nhìn người bên cạnh. Đối phương bình tĩnh tự nhiên. Chỉ là bên tai lộ ra màu hồng khả nghi. Chấm chấm chấm chấm chấm. Mùng một gia đình hai bên gặp mặt. Lần này không đặt khách sạn mà một nhà Chu Tử Chi đến thẳng Úc ra làm khách. Vì mặt mũi con gái. Từ Thọ Tình và Chu Kiến Huy dậy thật sớm. Tỉ mỉ sửa soạn một hồi lâu. Đảm bảo đủ thể diện đứng trước Lão Gia Tử. Lão Gia Tử thoạt nhìn tâm trạng rất tốt. Lúc chơi cờ với Chu Kiến Huy còn nở nụ cười vài lần. Từ Thọ Tình rảnh rang ngồi một chỗ cảm thấy ngại ngùng. Bà đến phòng bếp giúp Khâu Dung và người giúp việc một tay. Trên bàn trà, trái cây không có ai động đến. Ngược lại trà bánh vơi hơn phân nửa. Toàn vào trong bụng Úc Nguyện. Cô ngồi ở chỗ kia cơ hồ không dịch mông. Miệng ăn không ngừng. Mà trên mặt cô viết 3 chữ. Rất không vui, Chu Tử Chi đưa mắt hỏi Úc Trạch. Mấy hôm trước trong nhà Trần Sa bắt cậu ấy đi xem mắt. Úc Trạch thấp giọng nói. Chắc có liên quan đó, cách chương.